Độc bộ thiên hạ, chương 190. Làm người không thể lòng tham không đáy. Góc truyện audio.com. Trong Thanh Đồng đại điện cứ như bị người ta lấy hết đất rồi vậy, cứ thế đào ra một cái không gian to đùng, mảnh không gian này hắn là bị bảo hồn giới chủ nhân nhét vào hơn 10 tòa đại trận chia làm thiên, địa, thủy, hỏa, phong, sơn, lôi, âm, dương 9 loại, đối ứng 9 sát, mỗi một chủng trận pháp đều tràn ngập sát khí bàng bạc. Những trận pháp này là do từng mặt tinh kỳ thao túng chủ trì, tổng cộng có 72 mặt tinh kỳ trên không trung mạn thiên phi vũ. Diệp Húc chứng kiến tít mãi bên ngoài một cái trận pháp, hẳn là thủy hệ trận pháp, tinh kỳ màu xanh nước biển mọi nơi tung bay, từ trong mặt cờ phun ra từng đạo thủy sát ngưng tụ mà thành sông, hệt như lam sắc giao long, trên không trung qua lại xuyên lăng, sóng biển bành trướng. Loại nước này tên là Hằng Hà Trọng Thủy, trong đó xen lẫn thủy sát khí, mỗi một giọt đều nặng hơn 100 cân, một dòng sông chính là một ngọn núi. Có vài tên vu sĩ rơi vào trong trận, lập tức bị ép tới phấn thân toái cốt, thân hình bạo thành một đoàn huyết vụ, thậm chí liền Hạo Nguyệt kỳ, Hỗn Nguyên kỳ cao thủ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể chú ý tránh né, không tránh thoát thì chỉ có một con đường chết. Tinh kỳ màu xanh nước biển này hung ác đến mức chỉ cần có người lướt qua liền bỏ mạng. Trong một trận pháp khác còn có lôi sát, phong vải, âm sát, dương sát, không nhiều không ít, vừa đủ 9 loại, từng mặt đại kỳ tung bay, đủ mọi màu sắc, gió cuốn lôi động, sơn băng địa liệt, âm dương hoành hành, sát khí vô hạn. Cũng may những trận pháp này đã vận chuyển không biết bao nhiêu năm, sát khí trong đại kỳ tiêu tán không ít, chỉ còn cực kỳ mỏng, uy năng đã tổn hao nhiều. Hạ Hầu Thường cùng cao thủ cực đoan cường hoành tu vi đan đỉnh kỳ kia đều tế lên đan đỉnh của mình, vừa ngăn cản những tinh kỳ này oanh giết, vừa thu sát khí, loại sát khí này tương đối tinh thuần, nếu là có thể đánh vào trong vu bảo, liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường uy lực vu bảo. Ở không gian bên trong Thanh Đồng đại điện chính là trận pháp lớn cuối cùng, từ xa nhìn lại, màu xanh mịt mờ một mảnh, như một quần đảo phiêu phù ở giữa không trung, chỉ có thể nhìn đến hơn 10 cây cột đồng xanh đứng sừng sững ở phía trên đảo nhỏ, nhìn không rõ được bên trong rốt cục là có cái gì. Những tinh kỳ này mỗi một kiện đều là vô bảo cấp chấn giáo. Cố Ngôn Chi ngược lại hít vào một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm nói. Những người khác con mắt cũng trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm những tinh kỳ này. 72 kiện vô bảo cấp chấn giáo, suy nghĩ một chút cũng làm cho người nổi giận, môn phái nhỏ bình thường, có thể có một kiện vô bảo cấp chấn giáo đã là một thành tựu đáng tự hào rồi, thế mà ở trong đó thậm chí có 72 kiện. Huống hồ, đây chỉ là trong một tòa Thanh Đồng đại điện, bên ngoài còn có 5 tòa đồng điện, nếu như đều là bố trí như vậy, đây chẳng phải là nói, trong bảo hồn giới này cùng lúc sở hữu hơn 400 kiện vô bảo cấp chấn giáo sao? Địa chủ thật sự là địa chủ. Chu Thế Văn thì thào, hai mắt sáng ngời, đây chỉ là bên ngoài đồng điện mà thôi, đảo nổi bên trong mới là hạch tâm của đại điện này, chẳng biết là bảo vật bên trong còn kinh người đến mức nào nữa. Bất quá những cái này mặc dù là tài phú khiến không ai không đỏ mắt nhưng muốn thu lại thì không hề đơn giản tí nào, những trận pháp này mặc dù uy năng tổn hao nhiều, nhưng uy lực vẫn lớn đến không thể tưởng tượng nổi, coi như là hỗn nguyên. Góc truyện audio.com Kỳ cao thủ cũng không dám xâm nhập vào trong trận pháp, chỉ có thể cần cần rực rực tránh né. Chỉ có những đan đỉnh kỳ cao thủ cỡ như Hạ Hầu Thường mới có thực lực tiến vào trong trận pháp ngạnh kháng công kích của những đại kỳ kia. Đây là do những trận pháp vận chuyển quá lâu, sát khí tiêu tán, uy lực đại tổn, chứ nếu uy năng của những đại kỳ này toàn bộ triển khai, cho dù là cao thủ cỡ Hạ Hầu Thường đi chăng nữa thì cũng chỉ có một con đường chết. 72 mặt tinh kỳ cao thấp tung bay, đem từng đợt rồi lại từng đợt vu sĩ thắt cổ, những vẫn không biết có bao nhiêu người xua như xua vịt tính toán liều chết thu một mặt tinh kỳ. Hạ Hầu Thường cùng một tên đan đỉnh kỳ cường giả khác đang cố gắng thu tinh kỳ, hai người đều tự tế lên đan đỉnh cùng đại kỳ chính diện chống lại. Sau lưng Hạ Hầu Thường là những vu sĩ đã đầu nhập vào tòa nhà lương tài của hắn, còn sau lưng đan đỉnh kỳ cường giả còn lại thì chính là bọn huyết thần Bảo Vương Vũ, thực lực của hai nhóm này không chênh lệch là bao, đều có đan đỉnh kỳ cao thủ tọa chấn. Nơi đây thật sự quá hung hiểm, các ngươi đều đi theo ta, ngàn vạn lần đừng có tách ra. Cố Ngôn Chi trầm giọng nói, lời còn chưa dứt chỉ thấy áo lam lóe lên, Diệp Húc đã chạy trốn ra ngoài, thẳng đến bên trong một mặt viêm dương liệt hỏa đại kỳ, Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người theo sát phía sau. Ba người các ngươi đúng là thanh niên chưa giáo máu đầu, có biết hai chữ cẩn thận viết như thế nào không hả? Mau dừng lại, nếu không ta sẽ tức giận đó. Cố Ngôn Chi tức giận đến tay chân phát run, vội vàng đuổi theo. Oanh, tấm viêm dương liệt hỏa đại kỳ này là tấm có uy lực mạnh nhất trong rất nhiều tinh kỳ, chủ trì viêm dương liệt hỏa đại trận là đại kỳ đỏ rực như lửa, mặt cờ đón gió run run, từng đoàn hỏa vân rơi xuống, phát ra ầm ầm lôi âm. Bên trong những hỏa vân này là một hỏa xà hẹp dài đến 2-3 trượng, vừa xuất hiện thì liền xuất ra vân đoàn đốt đối phương thành cho bụi.